Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2842. Chương 2842. Học sinh ngay ở chỗ này a. Cuồn cuộn hồng thủy như lang như hổ giống như bay thẳng con trai Ngọn Nguồn Kiệt mà đi. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt trong nháy mắt biến sắc, mặt tái nhợt không gì sánh được. Càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, máu me tung tóe, cơ hồ đem toàn bộ hồng thủy nhiễm đỏ bừng. Mà những cái kia hồng thủy, tại Lâm Thành Phi chỉ huy dưới, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến con trai Ngọn Nguồn Kiệt trên đỉnh đầu. Hồng thủy tựa hồ mang theo vô cùng vô tận vô hình áp lực, để con trai Ngọn Nguồn Kiệt hô hấp dồn dập, cơ hồ không thở nổi. Hắn ánh mắt đỏ như máu, trừng lấy Lâm Thành Phi, lộ ra dữ tợn mà khủng bố. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi nụ cười chân thành lại ánh sáng mặt trời. So với con trai Ngọn Nguồn Kiệt cố hết sức bộ dáng, hắn nhẹ nhõm quả thực có chút quá phận. Làm sao, Đinh huynh, ngươi muốn nói cái gì? Con trai Ngọn Nguồn Kiệt nhìn Lâm Thành Phi rất dài thời gian, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: ta nhận thua. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy hắn, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ ràng. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt khí lại là một miệng lão huyết phun ra: khinh người quá đáng, ta đã nguyện ý cúi đầu trước ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vậy mà giả bộ nghe không được. Ta nói, ta nhận thua. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi, a, một tiếng. Sau đó thì sao? Cái nào còn có cái gì sau đó? Con trai Ngọn Nguồn Kiệt giống to. Chúng ta trước đó nói tiền đặt cược đâu? Căn bản không có cái gì tiền đặt cược, có được hay không? Đó là tự ngươi nói. Ta căn bản không có đáp ứng. Hả? Là thế này phải không? Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Ta nói, ta căn bản không có đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, phía trên một câu, nào có cái gì sau đó? Con trai Ngọn Nguồn Kiệt bị hắn làm mộng bức. Lại đến một câu, con trai Ngọn Nguồn Kiệt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta nhận thua. Lâm Thành Phi thần sắc nghiêm nghị, một mặt kiên định nói, ta cự tuyệt. Con trai Ngọn Nguồn Kiệt cho là mình nghe lầm, một mặt không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ, thân là nho gia đệ tử, vốn nên uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, cho dù là loạn đao gia thân, cũng cần mặt không đổi sắc, lúc này mới không phụ ta nho gia đệ tử một thân chính khí. Lúc này mới gặp phải bao lớn điểm nguy hiểm, bao lớn điểm ngăn trở, sao có thể há miệng thì nhận thua? Đinh huynh, ngươi là thư thánh môn tinh anh đệ tử, ngàn vạn không thể làm ra loại này có nhục môn phong sự tình a. Vì thư viện danh tiếng, vì nhìn thư thánh môn danh tiếng, càng thêm toàn bộ nho gia danh tiếng, ngươi bây giờ không thể nhận thua. Ta Con trai Ngọn Nguồn Kiệt cứng họng, trong lúc nhất thời vậy mà không phải nói cái gì đến phản bác Lâm Thành Phi. Đúng vậy a, chính mình giống như xác thực không thể nhận thua, giống như nhận thua về sau thì sẽ trở thành thư viện thiên cổ tội nhân, bị 10 triệu người thóa mạ đồng dạng. Sắc mặt hắn đỏ lên, một mặt là bởi vì xấu hổ khó làm, thân là nho gia đệ tử, lại còn không có có một người đến từ thế giới phàm tục ra hỏa giác ngộ cao. Hai là bởi vì thật sự là nhịn không được a. Lâm Thành Phi mang đến cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn biết nếu như một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn bản nguyên đều hội bị thương tổn. Ta nhận thua. Lâm Thành Phi, ngươi đừng muốn tìm loại này lấy cớ bức bách tại ta. Đồng môn ở giữa, lẫn nhau luận bàn, nào có không thể nhận thua đạo lý? Chẳng lẽ còn nhất định phải tranh giành cái ngươi chết ta sống sao? Nhưng bây giờ, còn chưa tới ngươi chết ta sống thời điểm, ngươi thật nhanh chết một khắc này, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Ngươi, con trai ngọn nguồn kiệt như lang như hổ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Hận ý ngập trời, lại không biết nên nói cái gì, cũng không biết giờ này khắc này nên làm cái gì. Không có cách nào a. Lâm Thành Phi đứng tại đại nghĩa góc độ khiển trách hắn, chửi rủa hắn. Hắn là lên tiếng phản bác cũng tốt, hoặc là chạy chối chết cũng tốt, đều sẽ rơi vào một cái thanh danh chật vật xuống tràng. Lâm Thành Phi đã đứng ở thế bất bại, bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ phải dùng thuật pháp đổi hắn thiên giai pháp khí? Tốt thua thiệt a, có thể ra hỏa này vô sỉ như vậy, nếu như không đổi lời nói, hắn hội tùy tiện buông tha mình sao? Sẽ không, xem ra thời gian rất dài, trên thực tế, cũng chỉ là qua mấy giây mà thôi, mấy giây về sau, hắn thì nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thành Phi lập tức vẻ mặt tươi cười. Đinh huynh, ngươi sớm nói không là tốt rồi sao? Không phải vậy cũng không đến mức làm đến bây giờ loại này lúng túng bước. A, Đinh huynh, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Ta vì cái gì hồng như vậy? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Còn không phải bị ngươi khí. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bị tức. Bên trong còn có đến từ Lâm Thành Phi cái kia vô cùng vô tận áp lực. Hắn rất phiền muộn, đồng thời cũng rất tò mò. Vì cái gì một cái cùng giống như mình cảnh giới người hội cường đại đến loại trình độ này, liền xem như đối mặt Hàn Lâm cảnh trung kỳ cao thủ, hắn cũng sẽ không bất lực đến bây giờ bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ thư viện bên ngoài những người tu đạo đều cường đại đến hắn loại trình độ này? Không thể nào. Hắn rầu rĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta đã nhận thua, ngươi còn không thu hồi ngươi thư họa chi lực. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình. Há, quên quên, Đinh huynh thứ lỗi. Ta chủ yếu là nghĩ đến ngươi cái này có thể chiếm lấy người khác lực lượng thuật pháp, thì kích động khó nhịn, cho nên mới sẽ xem nhẹ Đinh huynh cảm thụ. Chớ trách. Đinh huynh vạn xin chớ quái a. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, đầy trời hồng thủy biến mất không thấy gì nữa. Hai người xuất hiện lần nữa tại tàng thư các bên trong. Mọi người ở đây có rất nhiều đều là thần thức cao thủ mạnh mẽ, đối họa bên trong tình hình quan sát nhất thanh nhị sở. Riêng là Trương Huyền Nghĩa giờ phút này ánh mắt có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi, Lâm Thành Phi cung cung kính kính cười nói. Trương tiên sinh, làm sao? Không có gì. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi, ngươi cái này. Hắn muốn nói Lâm Thành Phi có chút quá mức, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Song phương luận bàn, tự nhiên muốn đều bằng bản sự. Con trai ngọn nguồn kiệt thua, là hắn không có thực lực, trách không được người khác. Ánh mắt mọi người đều rơi vào con trai ngọn nguồn kiệt trên thân. Giờ này khắc này, nhìn qua có chút thì bất đắc dĩ. Phế vật, a, cùng cấp bậc người, bị người đánh thành này tấm đức hạnh. Trong thư viện có thể không tất cả đều là ngươi loại này sợ người. Con trai ngọn nguồn kiệt chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, xấu hổ khó làm, cũng không dám nhìn tới chúng người ánh mắt, che mặt mà chạy, thẳng đến bên ngoài sơn động mà đi. Lâm Thành Phi vô tội nói ra, Trương tiên sinh, ngài cần phải đều nhìn đến, ta cũng không có đem hắn thế nào, hắn thậm chí ngay cả trọng thương đều không có a. Trương Huyền Nghĩa cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, Lâm Thành Phi mỗi một câu đều giống như là tại đánh hắn mặt đồng dạng. Được, thắng thì thắng, làm gì lại nói hắn, ngọn nguồn kiệt thực lực, tại trong thư viện cũng không tính đặc biệt nổi bật, đánh thắng hắn, cũng không có thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là, học sinh ngay ở chỗ này a, Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra, bất kể là ai, muốn khiêu chiến ta, chỉ cần là Hàn Lâm cảnh, học sinh cũng sẽ không tránh chiến. Chúng ta Nho gia môn sinh, tất cả đều là có thể chiến lại dám chiến người, tuyệt đối sẽ không có nhu nhược vô vi đổ vô sỉ. Lâm Thành Phi thanh âm vô cùng kiên định, dường như hắn lời nói tất cả đều là xuất phát từ nội tâm. Mang theo một loại nào đó kiên định niềm tin, hắn cũng sẽ mang theo cỗ này niềm tin, thẳng tiến không lùi, chẳng sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.